siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2077, trở về Nguyệt Chi Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm hướng tổng vụ chỗ xin đem nữ nhi mang đến Trấn Thiên Cung, đồng thời đạt được cho phép, Hàn Sâm cũng bởi vậy có thể tạm thời rời đi Trấn Thiên Cung, vừa vặn thừa dịp đi đón nữ nhi tên tuổi về một lần nhật thực tinh. Hàn Sâm ẩn nặc hành tung cùng đường trở về tuyến, dọc theo con đường này đến cũng không có gặp được phiền toái gì, ở nửa đường thời điểm đem Bảo Nhi mang đến Gen Đại Vũ Trụ, sau đó cùng một chỗ về tới Nguyệt Chi Hiệp mang theo Bảo Nhi đi trước bái kiến Isa. Isa đối với Nhu Thuận Bảo Nhi 10 phần thích, còn đem Bảo Nhi lưu tại Đao Phong Tinh ngồi chơi, để chính Hàn Sâm trước về nhật thực tinh. Hàn Sâm biết đây là Isa đối với hắn và Bảo Nhi thẩm tra thụy bối đặc tộc quy củ, mặc dù không có Trấn Thiên Cung như vậy nghiêm, nhưng cũng sẽ không tùy ý một cái lai lịch không rõ người tiến vào cao tầng. Nếu là bình thường chiêu mộ tới sinh vật thì cũng thôi đi, như loại này cao tầng nhân sĩ người thân, hay là biết trải qua một chút chương trình nghiệm chứng. Hàn Sâm đối với cái này đến là không thế nào lo lắng, lấy Bảo Nhi con kia tiểu hồ ly khôn khéo, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trở lại nhật thực tinh sau, Hàn Sâm phát hiện Tà Tình Đế, Cố Khuynh Thành bọn hắn đều đã tấn thăng bá tước linh, Long Nữ, Hàn Mộng Nhi cùng Tiểu Thiên Sứ cũng đều tấn thăng bá tước, Liên Vương Vũ Hàng cũng đều đã là bá tước. Có nhật thực tinh phong phú dị trùng tài nguyên, lại thêm bọn hắn gen thuật tấn thăng độ khó không có, gen vật ngữ lớn như vậy cũng không cần 4 loại gen thuật cùng một chỗ tấn thăng, hiển nhiên tốc độ nhanh rất nhiều. Lão Hàn, chúng ta bây giờ đều đã là bá tước, nhật thực tinh tài nguyên chỉ sợ cũng liền có thể chèo chống chúng ta tấn thăng đến hầu tước cấp, về sau lại nghĩ tấn thăng liền khó khăn, chúng ta muốn tự mình ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Tà Tình Đế biểu đạt muốn rời khỏi nhật thực tinh ra ngoài sông sao ý nghĩ. Cố Khuynh Thành, Vương Vũ Hàng cùng Long Nữ bọn hắn cũng đều có tương tự ý nghĩ, Hàn Sâm đồng ý để bọn hắn ra ngoài lịch luyện, đồng thời cho bọn hắn điều động triệu mộ nhiệm vụ, xem như để bọn hắn ra công sai, về sau cũng tốt lại về nhật thực tinh, còn có thể thừa cơ mang chút người trong liên minh trở về. Có lẽ là bởi vì Kim Ô ấn ký quan hệ, những cái kia bị mang tới cô nhi quả mẫu, vậy mà tuyệt đại bộ phận đều hai lần tiến hóa trở thành quý tộc nam tước, trong căn cứ nhân thủ đến coi như sung túc. Hàn Sâm, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, chém giết Sa Long cùng Long Thập Tam, còn tại Quy Khư Hải đại bại Long Cửu, bây giờ thanh danh của ngươi đã truyền khắp Gen Đại Vũ Trụ, ai không biết Đao Phong Nữ Hoàng có một cái đệ tử thiên tài Hàn Sâm. Hắc Cương tới nhật thực tinh, có chút khổ sở nói ra. Đáng tiếc tại ta tấn thăng công tước trước đó, Phụ Vương không cho phép ta rời đi Nguyệt Chi Hiệp, nếu không thật nghĩ cùng ngươi cùng đi ra sông sáo. Muốn lịch luyện tại Nguyệt Chi Hiệp cũng giống như vậy, kỳ thật không có gì quá lớn phân biệt, so sánh dưới ta còn là càng ưa thích Nguyệt Chi Hiệp, nếu không phải thân bất do kỳ ta đến là tình nguyện lưu tại Nguyệt Chi Hiệp. Hàn Sâm cười nói, không nói cái này, dù sao ta cũng ra không được. Đúng rồi, bối tạp bọn hắn chuẩn bị cho ngươi một cái tiếp phong yến hội, ta lần này đến cũng là chịu bọn hắn ủy thác mời ngươi đi dự tiệc. Hắc Cương nói, ta cùng Nguyệt Hạ viện những đệ tử kia quan hệ luôn luôn không làm sao tốt, bọn hắn làm sao biết mở tiệc chiêu đãi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Hàn Sâm kinh ngạc nói. Hắc Cương nhàn nhạt nói ra, lúc này không giống ngày xưa, người bây giờ ở bên ngoài sông ra lớn như vậy thanh danh, ẩn ẩn đã coi như là Nguyệt Chi Hiệp thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu, bọn hắn cũng không muốn cùng ngươi gây quá cương. Về sau khó tránh khỏi gặp nhau, lại không có thâm cừu đại hận gì, nếu là không có chuyện đi một chuyến cũng không sao. Tốt, vậy liền nghe ngươi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Cùng Hắc Cương cùng đi tại Nguyệt Luân Tinh tổ chức yến hội, bối tạp cùng Đỗ Lệ Xá tỉ muội, còn có Đều Vương đời sau, cùng Nguyệt Chi Hiệp có chút danh khí thế hệ tuổi trẻ cơ hồ đều tới đông đủ. Cùng lần trước thưởng đao hội khác biệt, thời điểm đó Hàn Sâm không người hỏi thăm, Nguyệt Hạ viện đệ tử phần lớn đều chướng mắt hắn, cũng không có người nói chuyện cùng hắn. Nhưng là bây giờ lại khác, lần này yến hội, Hàn Sâm có thể nói là danh xứng với thực nhân vật chính, Nguyệt Hạ viện những cái kia vương giả sau đều là không chút nào keo kiệt lấy lòng chi ngôn, trong lúc nhất thời như là chúng tinh cùng Nguyệt, Hàn Sâm một đêm này nghe ca ngợi chi ngôn, so với hắn trước đó tại Nguyệt Chi Hiệp lâu như vậy đều muốn nhiều. Tại Trấn Thiên Cung đại khảo bên trong cầm tới thứ nhất, còn cùng cô Trúc chiến ngang nhau, chém giết Sa Long cùng Long Thập Tam, đánh bại Long Cửu, rất nhiều chiến tích đều đã làm cho Hàn Sâm trở thành Gen Đại Vũ Trụ bên trong như là sao chổi đồng dạng quật khởi một đời mới cường giả. Mặc dù Hàn Sâm tương lai tấn thăng vương giả cơ hội rất thấp thế nhưng lại cũng có chút ít khả năng, ai cũng không nguyện ý cùng một người như vậy kết xuống thù hận. Hừ, bất quá chỉ là nhất thời phong quang mà thôi, có gì mà đắc ý, không thể tấn thăng thành vương, cuối cùng đều là một trận bọt nước. Dạ Hoan nhìn xem trở thành yến hội nhân vật chính Hàn Sâm, ngồi ở trong góc cầm chén rượu thấp giọng hừ lạnh. Dạ Hà Vương cùng Hàn Sâm kết thù kết oán sâu nhất, Dạ Hoan cùng Hàn Sâm cũng từng có kết, tự nhiên rất khó chịu Hàn Sâm hiện tại phong quang như vậy. Những tên kia ánh mắt thiền cận, chỉ có thấy được Hàn Sâm bây giờ phong quang, lại quên đi hắn gen thuật tấn thăng rất khó, chỉ sợ không có gì cơ hội tấn thăng vương cấp, bọn hắn như vậy nịnh nọt lấy lòng, thật sự là buồn cười vô cùng. Dạ Hoan nghe được bên cạnh truyền tới một thanh âm, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái thụy bối đặc tộc tuổi trẻ bá thước bưng chén rượu đi tới bên cạnh hắn. Dạ Hoan khẽ nhíu mày, cái này tuổi trẻ bá thước Dạ Hoan cũng không có gì ấn tượng, hẳn không phải là chân chính danh môn chi hậu. Tuổi trẻ bá thước hướng về Dạ Hoan có chút nâng chén. Hoan điện hạ, tại hạ Duy Đa, yến hội sau có thể hay không cùng điện hạ đơn độc trò chuyện chút? Trò chuyện cái gì? Dạ Hoan khinh thường nhếch miệng, tại hạ có một cái phương pháp có thể trợ Hoan điện hạ đánh bại Hàn Sâm nhất cử thành danh, không biết Hoan điện hạ có hứng thú hay không? Duy Đa nói, chỉ bằng ngươi? Dạ Hoan cười khinh bỉ, cũng không sao cả để ý ta, Duy Đa tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể, Hoan điện hạ không cần để ở trong lòng, bất quá thứ này Hoan điện hạ hẳn là nhận ra a. Duy Đa móc ra máy truyền tin, mở ra hình ảnh. Dạ Hoan nhìn thoáng qua hình ảnh, lập tức mắt trừng lớn. Đây là ở đâu trong chụp? Nếu như Hoan điện hạ có hứng thú, yến hội sau chúng ta hào hào trò chuyện chút. Duy Đa mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến hội kết thúc về sau, Bối Tạp cùng Đỗ Lệ Xá tỉ muội đi ra đến đưa Hàn Sâm, một mực đưa đến Hàn Sâm phi hành khí trước. Hàn sư đệ, tỉ muội chúng ta trước kia nếu là có chỗ đắc tội, coi như là tỉ muội chúng ta không hiểu chuyện, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng. Bối Tạp nói, đem một cái hộp gỗ nâng đến Hàn Sâm trước mặt. Đây là tỉ muội chúng ta một điểm tâm ý, tạm thời cho là vì đó trước chúng ta không làm nói chuyện hành động xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ tỉ muội chúng ta lỗ mãng. Điện hạ nói quá lời, một chút ma sát nhỏ liền xem như giữa bằng hữu cũng là khó tránh khỏi, huống chi ta trước đó mới tới Nguyệt Chi Hiệp cùng các ngươi cũng không quen thuộc. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, đã như vậy còn xin ngươi nhận lấy cái này, cùng chúng ta tỉ muội kết giao bằng hữu như thế nào? Bối Tạp đôi mắt đẹp mỉm cười, đem hộp gỗ lại đưa tới Hàn Sâm trước mặt. Hai vị điện hạ yêu ái như thế, vậy ta liền không khách khí. Hàn Sâm thân thủ nhận lấy hộp gỗ, đối Bối Tạp cùng Đỗ Lệ Xá mỉm cười. Cách chương.